Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, tam tỷ, tiểu đạo sĩ, về sau đừng gọi ta thí chủ, gọi tam tỷ tốt, mai tam nương chăm chú địa vừa vặn trận, buông hai cánh tay ra, quay người thời điểm, khóe mắt có nước mắt vẩy xuống, nhìn thấy người tiểu đạo sĩ này, nàng tựa như nhìn thấy đệ đệ mình. Câu lên một trận thương tâm chuyện cũ, không khỏi nhanh liền lần nữa lại chuyện trò vui vẻ, trên đường đi trêu chọc lấy mặt ửng hồng tiểu đạo sĩ. Tâm tình cũng là chuyển biến tốt đẹp không ít, chỉ bất quá đáy mắt chỗ sâu cái kia bôi hận ý, thủy chung không cách nào hoàn toàn biến mất. Từ ngôn từ sau núi trở lại bếp sau, đã qua buổi trưa, mấy cái đầu bếp biết hắn là bị phu nhân mang đi siêu độ vong hồn. Cũng không ai dám nói thêm cái gì. Ánh mắt ngược lại là tất cả đều không tốt. Rất lâu không ai làm cái kia ít chuyện vặt. Đám này đầu bếp toàn đều quen thuộc từ ngôn cái này khuân vác. Lại để bọn hắn nấu nước bổ củi. Bọn họ ngoài miệng không nói. Tâm lý đều tại mắng to. Mắng người tiểu đạo sĩ kia trở về thật là đúng lúc. Sống đều làm xong mới trở về. Từ ngôn, cơm tối ngươi chuẩn bị đi. Đi làm thịt đầu heo, lớn mập chủ phiết mắt từ ngôn, nói, trời sáng rời núi, nghe nói có bút đại mua bán, đại đương gia đã phân phó, để các huynh đệ hôm nay ăn no, hiểu rõ làm việc, nghe xong béo đầu bếp để từ ngôn đi làm thịt heo. Bên cạnh một cái người gầy nhất thời cao hứng trở lại, nói, mỗi lần đều là ta làm thịt, hôm nay rốt cục thanh nhàn một lần, hắc hắc. Đạo sĩ làm thịt heo, cái này có thể mới mẻ. Từ ngôn, lúc nào động thủ, để cho chúng ta nhìn xem náo nhiệt. Bếp sau lúc bình thường đều là cái này người gầy làm thịt heo. Nghe nói nhà hắn là đồ tể xuất thân. Từ ngôn xác thực cái gì việc vặt đều làm. Thế nhưng là làm thịt heo loại chuyện lặt vặt này, ngoài nghề là rất khó đảm nhiệm. Một đao hạ xuống, giết không chết heo không sao cả. Heo bị chặt đau nhưng là sẽ nổi điên đi loạn. Bếp sau trong chuồng heo heo nhà, lôi ra đến một đầu đều có 200-300 cân. Từ ngôn cái này muốn bị ủi ngược lại hoặc là ủi thương tổn, người khác sẽ chỉ chế giễu, không ai sẽ hỗ trợ. Bớt làm nửa ngày sống mà thôi. Những thứ này đầu bếp chẳng những tâm lý bất mãn, còn lòng sinh oán hận, muốn nhờ vào đó trừng phạt một chút từ ngôn người tiểu đạo sĩ này. Đang giúp bận bịu rửa chén từ ngôn tại chậu lớn bên trong ngẩng đầu lên. Lộ ra nanh trắng cười ngây ngô nói. Tốt, rửa xong bát đĩa ta liền đi làm thịt heo. Nhìn hắn đần độn bộ dáng. Làm thịt heo, đó là ai đều có thể làm thịt đến a? Mấy cái đầu bếp ở phía xa thấp giọng lẩm bẩm. Trong mắt hài lòng xem kịch vui thần sắc. Khác heo không thịt chết. Hắn đang bị heo cho ủi chết. Hắn như vậy đần. So heo đều ngu xuẩn. Người nói gì vậy? Nào có người so heo còn ngu xuẩn. Mạo xưng là cùng như heo ngu xuẩn. Ha ha, đúng đúng, theo như heo ngu xuẩn tiểu đạo sĩ. Ha ha, đầu bếp nhóm cười mắng. Thanh âm không lớn, bếp sau bên trong cũng có thể nghe cái rõ ràng. Bọn họ là không sợ từ ngôn. Cái này hơn 2 tháng, đầu bếp nhóm đều biết tiểu đạo sĩ dễ khi dễ. Còn ngốc như vậy, không có việc gì cười mắng một phen từ ngôn, đã sớm thành chuyện thường ngày. Cắt hành Trương Hà ở một bên lệch ra cái đầu xem náo nhiệt. Trước đó hắn cũng sẽ ngẫu nhiên cùng đầu bếp nhóm cười mắng một phen. Thế nhưng là từ khi nhìn thấy từ ngôn tại hạp cốc chiến trường giết người bộ dáng, Trương Hà liền rốt cuộc không chế giễu từ ngôn. Hắn luôn có loại ảo giác, người tiểu đạo sĩ kia, nhìn lấy khờ ngốc. Thật muốn ra tay lời nói. Chỉ sợ so nguyên trong sơn trại tất cả mọi người muốn tàn nhẫn. Trương Hà nhìn thấy từ ngôn giết người một màn. Hắn đầu bếp có thể không thấy được. Bọn này đầu bếp lúc ấy đều tại biên giới chiến trường. Không ai đi trung tâm chiến trường khu vực. Những cái kia nhìn thấy từ ngôn giết người đều là hắn lâm lạc. Qua đi cũng liền quên. Một cái tiểu đạo sĩ. Vẫn là cái đầu bếp. Giết cái sắp chết quân Hán cũng không tính là gì. Nghe đầu bếp nhóm cười mắng, từ ngôn vẫn như cũ cười ha hả. chỉ là tâm hắn nghĩ lại không tại bọn này đầu bếp trên thân. Hắn đang suy tư Mai Tam Nương trên thân vị đạo. Mai Tam Nương cơ bản mỗi ngày đều sẽ đến bếp sau vườn rau hái đồ ăn. Có điều không ai dám tiếp cận vị này áp trại phu nhân. Lại không người dám trêu chọc Mai Tam Nương. Đại đương gia nữ nhân. Người nào không muốn sống mới dám tiến tới. Chỉ cần Mai Tam Nương đi vào bếp sau. Đám kia đầu bếp đều theo tránh Ôn Dịch giống như trốn tránh xa xa. Từ Ngôn tuổi tác còn nhỏ. Đối với nữ nhân không có khái niệm gì. Hắn đăm chiêu tác vị đạo. Là mùi dược thảo nói. Theo Mai Tam Nương đến hậu sơn siêu độ thời điểm. Từ Ngôn cùng đối phương cách không xa. Có thời gian sẽ còn sóng vai mà đi. Nữ nhân trên người một cỗ nhàn nhạt mùi dược thảo nói. Từ Ngôn có thể rõ ràng ngửi được. Đó là tinh ngô thảo vị đạo. Theo Kỳ Uyên Hạp lúc trở về. Từ Ngôn đã từng đi qua một mảng lớn mọc đầy tinh ngô qua loa bụi. Còn bắt được một đầu đại ngô công. Lúc ấy hắn cũng có chút hoài nghi cái kia mảng tinh ngô thảo là có người cố ý loại. Hôm nay tại Mai Tam Nương trên thân ngửi được tinh ngô thảo mùi vị. Lại nghe được Mai Tam Nương tự nói lấy nói qua trong nhà nàng là thuốc thương. 5 năm trước mang theo đệ đệ đi ra ngoài chính là vì đến Phổ Quốc thu mua dược tài. Đem mấy cái đầu manh mối ghép lại đến cùng một chỗ. Từ Ngôn đạt được một cái cơ bản có thể xác nhận đáp án. Trên núi cái kia mảng tinh ngô thảo. Cũng là Mai Tam Nương loại. Chẳng lẽ nàng muốn trả thù bọn này nguyên sơn phỉ. Xoát xong bát đũa Từ Ngôn đi ra khỏi phòng. Một bên chạy ra ngoài chuồng heo đi. Một bên thẳng suy tư. Tinh ngô thảo có thể dẫn tới con rết bò cạp các loại độc trùng. Nếu như bắt đến những thứ này độc trùng thu thập chất độc. Xác thực có cơ hội giết người. Có điều con rết bò cạp độc dịch quá mức rõ ràng. Mùi vị còn rất lớn. Để đặt thời gian lâu dài lại sẽ từ từ mất đi hiệu lực. Từ Ngôn thực sự nghĩ không ra. Vị kia Mai Tam Nương coi như thu tập được đầy đủ độc dịch. Muốn làm sao tại Phi Thiên Ngô công loại kia tiên thiên võ giả trước mặt hạ độc. Chẳng lẽ để người ta ăn một bát mùi tanh hôi nồng nặc cơm. Hoặc là uống một chén tanh hôi rượu gạo. Vật sống độc dịch là rất khó bị che giấu. Là cái đần biện pháp A. Dùng con rết bò cạp. Còn không bằng trực tiếp dùng tinh ngô thảo nói một mình Từ Ngôn. Mở ra chuồng heo môn. Nắm một đầu đại mập tai lợn đem lôi ra ngoài. Heo không đi. Hắn đành phải dùng lực tránh. Ngây ngốc bộ dáng nhìn nơi rất xa đám kia đầu bếp cười ha ha. Thật vất vả đem đầu này đại heo mập làm ra chuồng heo. Từ Ngôn chà chà trên đầu mồ hôi. Tìm một cái dây thừng. Đem đại heo mập trói đến một gốc cây dưới. Dây thừng lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo. Nói là buộc, thực theo buộc lấy không có kém bao nhiêu. Cũng may bọn này heo nhà đều bị cho ăn no. Đại heo mập tại gốc cây phía dưới cúi đầu hừ hừ. Bốn phía tìm A lấy ăn. Hắn là mổ heo vẫn là thả heo A. Ngu xuẩn chết. Ha ha, xem kịch vui đi. Đợi chút nữa ta nhìn hắn phải bị heo đá bay. Heo đá đạo sĩ. A. Thiếu cánh tay què chân không có việc gì. Đừng cho đá chết là được. Hắn chết ai làm sống. Dao nhọn không dùng. Cầm đem lưỡi hái. Thật là một cái ngu ngốc. Đầu bếp nhóm một bên xem náo nhiệt. Một bên cười tâu toét chế giễu. Nhìn thấy Từ Ngôn tìm đem lưỡi hái. Cái kia chuyên môn phụ trách làm thịt heo đầu bếp càng là mắng ra. Mổ heo muốn trước dùng dao nhọn cắt đứt mạch máu chí mạng. Sau đó tốt lấy máu. Nào có cầm lưỡi hái mổ heo. Đầu bếp nhóm càng vây càng gần. Trương Hà làm theo cách xa xa. Trong khoảng thời gian này hắn đã sớm quyết định chú ý. Khác gần gũi quá cái kia khờ ngốc tiểu đạo sĩ cho thỏa đáng. Lưỡi hái cán đao bị Từ Ngôn cố định trên tàng cây. Buộc đến một dạng lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo. Còn có thể trên dưới chuyển động. Bên kia mũi đao có cái lỗ nhỏ. Dùng để treo trên tường. Bây giờ bị Từ Ngôn đi qua một cái thiết thiêm tử. Hai tay vịn thiết thiêm tử hai đầu. Từ Ngôn bộ dáng thì theo vịn lưỡi cày chuẩn bị đất cày một dạng. Chỉ là lưỡi hái đao nhận chỗ. Vừa vặn gánh tại đầu heo phần gáy. Mới mẻ. Hắn đây là đất cày đâu? Vẫn là mổ heo đây. Lưỡi hái mổ heo. đầu óc heo mới có thể nghĩ ra đến chủ ý. Xem náo nhiệt đi, đợi lát nữa ngu xuẩn đạo sĩ liền bị đá bay. Vây xem đầu bếp từng cái tràn đầy phấn khởi, kề vai sát cánh, chờ lấy nhìn tiểu đạo sĩ bị trò mèo. Cái kia Ngô Đại Trù thì đứng tại heo đối diện, một mặt khinh bỉ nhìn lấy tiểu đạo sĩ mổ heo, miệng đều muốn phiết đến bầu trời, nắm gánh tại đầu heo phía trên lưỡi hái. Từ Ngôn quay đầu đối với đầu bếp nhóm cười cười, hai hàm răng trắng nhìn càng thêm khờ ngốc mấy phần. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên dùng lực giơ lên thiết thiêm tử, đầu heo phía trên lưỡi hái cũng theo nâng lên, dưới ánh mặt trời lóe hàn quang lưỡi đao. Tại đầu bếp nhóm cười nhạo trong thần sắc vung lên, có huyết quang trùng thiên. Hắn xác thực không phải tại mổ heo, hắn là tại bêu đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.